Vũ Thần Chúa Tể, chương 3240, Cửu U Chi Thạch. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần lời vừa nói ra, trên sân mấy tôn thánh chủ trưởng lão sắc mặt tức khắc biên bẻ, Chứa Hùng cùng Dư trưởng lão cũng đều thẳng quay đầu, nhìn về phía người kia trong đám mấy người, xác định mấy tôn trưởng lão vô luận là lúc trước tiên trì bên ngoài, vẫn là trong đại điện này, một khi Tần Trần nói đến Tả Vinh Thiên trưởng lão là gian tế, mấy người này liền quần tình cổ vũ, mỗi cái kích động không thôi, phảng phật nói là chính bọn hắn. Trước Tần Trần không nói không chú ý, bây giờ nghĩ lại, xác định đều có chút cổ quái. Đặc biệt giữa có hai vị trưởng lão, bình thường đều rất là khiêm tốn, thế nhưng mặt đối với chuyện này thời gian, thể hiện quá quá khích vào. Ngươi ngậm máu phun người, các hạ có ý gì? Chẳng lẽ nói là chúng ta cũng là Diệu Diệt phủ gian tế? Ăn nói bừa bãi, gây bất hòa, đáng chết. Mấy người này cảm thụ được tầm mắt mọi người, từng cái sắc mặt đại biến, mỗi cái lộ ra vẻ kinh sợ, ầm ầm, trên người bọn họ dũng động đáng sợ sát cơ, căn bản không chờ Quảng Thành công chủ mở miệng, sẽ lôi đình xuất thủ chém giết Tần Trần. Tất cả dừng tay, Quảng Thành công chủ quát lạnh, ngăn cản mấy người, nhìn Tần Trần. Người có chứng cứ không? Công chủ đại nhân, này vài tên thánh chủ trưởng lão sắc mặt biến, ào ào cả giận nói. Đương nhiên là có chứng cứ, không chứng cứ lão phu sẽ kết luận như vậy sao? Tần Trần cười ha ha một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối mặc lục sắc tinh thạch này toàn thân chán phóng xanh sẫm quang mang, xanh mượt tỏa ra u quang, giống như quỷ mị. Mà một khối tinh thạch vừa xuất hiện, ở đây bao gồm Tả Vinh Thiên ở bên trong rất nhiều thánh chủ trưởng lão sắc mặt đều biến, từng cái trong ánh mắt toát ra khó có thể tin quang mang, phảng phất nhìn thấy để cho bọn họ hoảng sợ đồ đạc. Đi, sau một khắc này mấy tôn thánh chủ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bạo dũng lên, trên thân bộc phát ra chói mắt hoa quang đến, vậy mà hướng Quảng Thành cung bên ngoài cũng không quay đầu lại nhanh chóng bay đi đi. Đây là muốn trốn, ha ha, mấy vị chạy cái gì chứ? Tần Trần khẽ cười một tiếng, lại không động thủ, bởi vì hắn biết mấy người này căn bản trốn không thoát. Đúng là, mấy người này còn chưa kịp chạy đi, đột nhiên thì vù vù một tiếng, trong đại điện này đột nhiên tràn ngập lên từng đạo trận quang, đêm này mấy tôn trưởng lão ngăn cản, rầm rầm rầm, này mấy tôn trưởng lão đụng vào trận này trên ánh sáng, vậy mà không trốn thoát được. Thần Nguyên đại trận, mấy người này biến sắc kinh sợ nhìn phía dưới Quảng Thành công chủ. Công chủ đại nhân, Vô Đạo huynh nói không sai, mấy vị chạy cái gì chứ? Quảng Thành công chủ ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, này một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ song đồng, đột nhiên biến phải âm hàn không gì sánh được, như là ẩn chứa vô tận hàn băng. Sau một khắc nàng chợt xuất thủ, từng đạo ánh trăng từ trên người nàng dâng lên, hóa thành lộng lẫy thần quang, đêm này mấy tôn trưởng lão tất cả đều vây quanh, nhanh chóng lôi kéo xuống. A, này mấy tôn trưởng lão đều phát ra thống khổ gào thét tiếng. Gocchuyenaudio.com. Từng đạo ánh trăng, đêm này mấy tôn thánh chủ trưởng lão tất cả đều lôi kéo xuống, hung hăng té lăn trên đất, đồng thời Quảng Thành công chủ tay phải chợt đâm ra, từng đạo đáng sợ thánh nguyên giống như một chuôi chuôi lợi nhận một dạng, hung hăng xuyên thấu mấy người này thánh chủ bản nguyên, đem mấy người này hung hăng xuyên thấu trên mặt đất, từng đạo đại đạo xiềng xích đem mấy người này phong tỏa. Nhìn Hứa Hùng cùng khác thánh chủ trưởng lão là mí mắt nhảy lên. Tần Trần chân mày cau lại, này Quảng Thành công chủ thật đúng là hung ác, trước không nhìn ra mánh khóe thời điểm, không động thanh sắc, một khi động thủ, liền lôi đình mà phát động thủ đoạn cường hãn, để cho người ta cảm thấy biến thái, bất quá cũng vậy, chỉ có hạng nhân vật này, mới có thể trở thành nhất công chi chủ, bằng không như thế nào áp chế ở Quảng Thành công nhiều cao thủ như vậy. Vô Đạo huynh, nói đi, trong tay ngươi mặc lục sắc tinh thạch đến tột cùng là cái gì? Quảng Thành công chủ lần nữa ngồi xuống, đạm nhiên nói ra, ánh mắt lập lòe, cư nhiên hết sức chấn định. Ha ha ha, bội phục, Tần Trần cười ha ha một tiếng, không thể không nói, này Quảng Thành công chủ bất luận tâm tính, vẫn là thực lực, đều có thể nói nhất tuyệt, so với Cửu U Thánh chủ cùng Man Hoang Thánh chủ chắc chắn mạnh hơn. Khó trách này Quảng Nguyệt Thiên sẽ tiêu hao Diệu Diệt phủ tinh lực nhiều như vậy, muốn hàng phục như thế phiến thiên vực cũng không dễ dàng. Vật này, tên là Cửu U Chi Thạch, là Diệu Diệt phủ Cửu U Thánh chủ nhất kiện thánh chủ chí bảo, thông qua này Cửu U Chi Thạch Cửu U Thánh chủ có thể lợi dụng chính mình Cửu U chi lực tại khác thánh chủ trong cơ thể hạ xuống đặc thù lực lượng, tạo thành đặc biệt ấn ký tương đương với một loại khế ước lực, Diệu Diệt phủ Cửu U Thánh chủ thường thường tại lôi kéo người khác thời gian, đều phải hạ xuống loại thủ đoạn này. Cửu U Chi Thạch, Quảng Thành công chủ mắt nhìn Cửu U Chi Thạch lại quét mắt Tả Vinh Thiên đám người. Ý ngươi là Tả Vinh Thiên đám người trong cơ thể đều có này Cửu U Chi Thạch lực lượng. Tần Trần cười nhạt, cũng không lời thừa, thôi động Cửu U Chi Thạch, tức khắc Tả Vinh Thiên cùng mấy vị thánh chủ trưởng lão thân trong cơ thể, đều xuất hiện nhất đạo quỷ dị mặc lục sắc phù văn, như là khế ước một dạng, lạc ấn mấy người trong thân thể. Quảng Thành Cung chủ trên mặt tức khắc lộ ra vẻ băng lãnh, mà Hứa Hùng cùng còn lại mấy tôn thánh chủ trưởng lão càng là khó có thể tin, bọn họ Quảng Thành Cung thánh chủ dĩ nhiên có bị Diệu Diệt Phủ khống chế. Không ít trưởng lão trong lòng đều hiện ra đến nghĩ mà sợ, nếu như không có Tần Trần đoán được Tả Vinh Thiên trưởng lão đám người, vậy bọn họ Quảng Thành Cung chẳng phải là thật nguy hiểm. Bất chi bất giác, bọn họ Quảng Thành Cung vậy mà đã đến nguy hiểm ranh giới. Vì sao, Quảng Thành Cung chủ cũng nhìn Tả Vinh Thiên đám người, nhưng trong lòng thì hiện ra đến bi phẫn vẻ. Nàng không hiểu, cung chủ đại nhân, không phải chúng ta muốn đầu nhập vào Diệu Diệt Phủ, mà là chúng ta không có biện pháp chống lại Cửu U Thánh Chủ, Cửu U Thánh Chủ lợi dụng này Cửu U Chi Thạch khống chế được chúng ta là bị ép. Tả Vinh Thiên mấy người lập tức kêu to lên, ha ha ha, bị ép. Tần Trần cười, góc chuyện audio.com. Quảng Thành Cung chủ, lão phu đều quên nói, này Cửu U Chi Thạch tuy là thật có cưỡng chế khế ước công hiệu, nhưng phải là bản thân nguyện ý dưới tình huống, mới có thể hạ xuống, Quảng Thành Cung chủ đại nhân ngươi có thể tự động giải xuống, đúng, lão phu nơi này còn có một đoạn khống chế này Cửu U Chi Thạch khẩu quyết. Tần Trần giọng nói rơi xuống, trực tiếp đem Cửu U Chi Thạch ném cho Quảng Thành Cung chủ, đồng thời truyền âm qua nhất đạo khẩu quyết, Quảng Thành Cung chủ thôi động khẩu quyết, trong nháy mắt liền hướng về phía Cửu U Chi Thạch công hiệu giải khai rõ ràng. Đến loại thời điểm này, ngươi lại còn lừa dối bổn cung. Quảng Thành Cung chủ gầm lên một tiếng, thon thon tay ngọc lộ ra, như bạch ngọc tay trắng, nhanh như tia chớp hạ xuống, trong nháy mắt vỗ vào Tả Vinh Thiên đầu trên, phốc, đường đường sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ Tả Vinh Thiên, trong nháy mắt bị đánh nổ lên đến, các loại thánh chủ phép tắc tại trong hư không oanh nhiễu tản mát ra to lớn khí tức. A cung chủ đại nhân, tha mạng, tha ta. Nhất đạo linh hồn theo thánh chủ phép tắc trong phóng lên cao, là Tả Vinh Thiên, hoảng sợ hô, nhưng bị Quảng Thành Cung chủ một trưởng ma diệt thành hư vô. Trên sân phiến huyết tinh, tất cả mọi người đều câm như hến. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.